Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thời cơ. Còn kém chút gì? Lôi Đạo trầm tư, trong đầu nghĩ qua đủ loại khả năng. Lúc trước mẫu thân đã từng nói, một khi tam đại ngạnh công luyện đến đỉnh phong, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể trở thành ngoại công đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là có khả năng này thôi. Cũng không phải nói nhất định liền có thể đi đến ngoại công đỉnh phong. Cái gọi là ngoại công đỉnh phong là một loại ngoại công thăng hoa, hoặc là nói là một loại góp lại. Rất nhiều người luyện tập đủ loại ngoại công, đơn giản như là món thập cẩm một dạng, nhưng sau cùng dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể đi đến đỉnh phong. Trong đó nhất định có nguyên nhân thống hợp. Đúng, nhất định là như vậy. Muốn đi đến ngoại công đỉnh phong, cái kia chính là đem chính mình luyện hết thảy võ công, nhất là ngoại công, đều hoàn toàn thống hợp, hỗn tạp làm một thể, kinh lực như một, lúc này mới có thể thành tựu ngoại công đỉnh phong. Lôi Đạo trong đầu có vô số suy nghĩ tại va chạm, đồng thời cũng có vô số linh cảm tia lửa. Hắn rất nhanh liền bắt lấy điểm mấu chốt. Thiên hạ người luyện võ nhiều như vậy, đều là luyện tập ngoại công, nhưng cho dù là nông cạn nhất ngoại công, đều có thể đi đến đỉnh phong, thành tựu cuối cùng ngoại công đỉnh phong. Bởi vậy, ngoại công đỉnh phong không là một loại võ công cảnh giới, mà là một loại võ công tổng kết. Trước mắt Lôi Đạo tam đại ngạnh công, vô luận là Thiết Bố Sam vẫn là Kim Trung Cháo, lại hoặc là Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, tùy tiện một loại đi đến đỉnh phong, cái kia đều không thể coi thường. Hiện tại càng là ba loại ngạnh công đều đạt đến đỉnh phong, tiến vào không thể tiến vào. Tại loại tình huống này, Lôi Đạo muốn đi đến ngoại công đỉnh phong, như vậy thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là thống hợp. Bây giờ, Lôi Đạo có thể cảm thụ rất rõ ràng, hắn ba loại ngạnh công mặc dù đều đã luyện thành, nhưng không có triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thiết Bố Sam vẫn như cũ là Thiết Bố Sam. Nếu như đối địch, Lôi Đạo vận chuyển Thiết Bố Sam, vậy chỉ có thể mang ra mạnh mẽ. Khí huyết cùng gân cốt mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, nhưng lại không cách nào đi đến đỉnh phong. Này ba loại ngạnh công, nếu như vô phương hòa làm một thể, lấy thừa bù thiếu, vậy liền vô phương đi đến đỉnh phong. Cái này là thống hợp. Lôi Đạo nên luyện đã luyện, tam đại ngạnh công cũng đạt tới đỉnh phong. Hiện tại hắn mặc dù còn không có đáp án đều ngoại công đỉnh phong, nhưng khoảng cách ngoại công đỉnh phong trên thực tế cũng chỉ kém tới cửa một cước, chỉ kém một cơ hội. Một khi này cơ hội xuất hiện, như vậy Lôi Đạo tùy thời tùy chỗ cũng có thể bước vào ngoại công đỉnh phong. Chỉ là, này cơ hội ở đâu? Lôi Đạo không biết, những người khác cũng không biết. Coi như là đi hỏi thăm mẫu thân, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn biện pháp. Luyện võ, bản thân liền là chuyện của mình. Những người khác có thể cho chỉ bảo, có thể cho lớn phương hướng, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là thời cơ, cái kia còn phải dựa vào chính mình. Thôi, coi như không có có thành tựu ngoại công đỉnh phong, nhưng bằng vào ta giờ phút này tam đại ngạnh công đỉnh phong thực lực, dù cho liền thật đối đầu quỷ thủ, coi như không địch lại, nhưng cũng sẽ không quá kém. Lại thêm mẫu thân, hẳn là có thể chống lại. Lôi Đạo trong lòng thở phào một hơi, quỷ tiểu liền là ép trong lòng hắn cự thạch. Hắn hao phí lớn như vậy đại giới, hiện tại chỉ còn lại có hơn một năm tuổi thọ, cơ hồ có thể nói là nghiêng hắn tất cả, liền vì đối phó quỷ thủ. Dù cho có thể chống đỡ, đó cũng là thắng lợi, ít nhất có thể giữ được Lôi Gia Bảo. Đến tại lúc nào bước vào ngoại công đỉnh phong, Lôi Đạo cũng không biết, nhưng hắn tại trong cõi U Minh có loại cảm giác, tựa hồ này cơ hội sẽ không quá lâu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thế là, Lôi Đạo liền không tiếp tục điên cuồng luyện võ, mà là khó được thanh nhàn. hắn đang lẳng lặng chờ đợi quỷ thủ. Lại là liên tiếp mấy ngày thời gian, ngoại trừ Lôi phủ mà bên ngoài, trên thực tế toàn bộ Lôi gia bảo kỳ thật rất bình tĩnh. Quỷ thủ sẽ lại đến, đều là Lôi phủ cao tầng phán đoán. Trên thực tế người biết cũng không là rất nhiều. Lôi gia bảo người bình thường, tháng ngày còn sự tình qua được xuống. Bất quá, quỷ thủ không có chờ đến. Lôi gia bảo ngược lại là chờ được người của Lưu gia. Lưu huyện thừa đã phái người đến, muốn tiếp đi Lưu tam công tử, mà lại không có mặt khác bất luận cái gì tiếp viện Lôi gia bảo ý tứ. Hắn thái độ đã rất rõ ràng, Lưu gia cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Có lẽ Lưu gia cũng tải cân nhắc lợi và hại. Một vị ngoại công đỉnh phong, còn là một vị cả gan làm loạn sơn tặc tội phạm. Lưu gia dạng này quan lại nhà, kỳ thật cũng không muốn đắc tội. Bởi vậy, liền liền trước đó thông gia, Lưu gia cũng không nhắc lại cùng. Tựa hồ không giải quyết được gì. Đến mức Lưu tam công tử, trong khoảng thời gian này tại Lôi phủ ở lại, cũng cuối cùng gặp được Lôi vũ. Lôi đạo không biết Lưu tam công tử ngay lúc đó tâm tình. Nhưng giờ khắc này, thấy Lưu gia người tới, Lưu tam công tử cơ hồ là đào mệnh giống như rời đi Lôi gia bảo. Không có nửa điểm lưu luyến, chỉ là Lưu tam công tử không có lưu luyến. Nhưng tiểu muội Lôi vũ lại tựa hồ như đối Lưu tam công tử có chút không bỏ. Thật lâu ngắm nhìn Lưu tam công tử rời đi phương hướng. Lôi đạo biết, hắn cái này muội muội ngốc, sợ là mê luyến Lưu tam công tử. Chỉ là Lưu gia sẽ thông gia Lôi gia khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Ca, ta còn có thể nhìn thấy Lưu tam công tử sao? Lưu vũ con mắt có chút mông lung, thấp giọng hỏi. Lôi đạo trong khoảng thời gian này luyện võ, hình thể đại biến, nhưng hắn thập tam thái bảo hoành luyện đã đạt đến đỉnh phong. Mặc dù không thể nói co vào như ý, nhưng xúc cốt vẫn là dễ dàng, vì không khiến người khác cảm thấy rất cổ quái. Hắn rụt xương, thoạt nhìn cũng chỉ so dáng vẻ lúc trước hơi rắn chắc từng chút một. Cũng không là hết sức đột ngột, về sau sẽ chậm chậm khôi phục, chậm rãi nhường gia đình thói quen. Lôi đạo nghe vậy, cũng nhìn Lưu tam công tử rời đi phương hướng, con mắt khẽ híp một cái nói, tiểu muội, người thật ưa thích cái kia tú tài. Ây, ca, người không muốn giễu cợt ta. Từ khi ta gặp được tam công tử lần đầu tiên, ta liền tim đập thình thịch. Chỉ là Lưu tam công tử tựa hồ không thế nào thích ta. Lôi vũ cũng không ngốc, nàng cái bộ dáng này, chỉ sợ rất khó có nam nhân sẽ thích. Thậm chí nàng đều có một chút điểm nhỏ tự ti. Lôi đạo lúc này lại là hào khí vạn trượng, vừa cười vừa nói, tiểu muội, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi ưa thích nam nhân, hắn liền trốn không thoát. Không bao lâu, vị này Lưu tam công tử sẽ lại đến hướng ngươi cầu hôn. Thật, Lôi vũ con mắt lóe sáng, lộ ra vẻ mong đợi. Tự nhiên là thật, tam ca lúc nào lừa qua ngươi? Lôi đạo chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định nói, chờ hắn ngoại công đại thành, Lôi gia cũng vượt qua lần này cửa ải khó. Lưu gia còn có thể không đồng ý, coi như không đồng ý, hắn bắt cũng có thể đem Lưu tam bắt được Lôi gia bảo. Cái kia Lưu huyện thừa cũng không dám nói gì. Giờ khắc này, Lôi đạo lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng, tầm quan trọng. Mặc dù còn không có đi đến ngoại công đỉnh phong, hắn tựa hồ liền đã có chút bành trướng. Hiệp dùng võ phạm cấm, này người luyện võ một khi có được không thể địch nổi lực lượng, chỗ nào còn tại hồ cái gì quy củ. Mà lại, thời khắc này Lôi đạo, tam đại ngạnh công thời khắc khác đều tại dung hợp, nhưng cũng không cách nào dung hợp. Lôi đạo đã mơ hồ cảm giác được, hắn thời cơ kỳ thật liền là một trận đại chiến, một trận thế lực ngang nhau, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Thậm chí hắn đều đã có chút hy vọng quỷ thủ đến. Quỷ thủ liền là hắn thời cơ. Oanh, quỷ thủ trong sơn trại một gian mật thất, đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang rền. Ha ha ha, tồi tâm Hồng Liên, lần này ta có thể được cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi đem ta trọng thương, có lẽ ta còn không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy tìm tới thời cơ. Phá rồi lại lập, từ đó đi đến ngoại công đỉnh phong. Quỷ ủ theo trong mật thất đi ra. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố, nghiễm nhiên đạt đến một cái mới cao. Ngoại công đỉnh phong, đây mới thực là ngoại công đỉnh phong. Rõ ràng, quỷ thủ nhân họa đắc phúc, tại lôi ra bảo thụ thương, lại phá rồi lại lập, tìm được thời cơ, từ đó nhất cổ tác khí, đạt đến chân chính ngoại công đỉnh phong. 3 tháng, là thời điểm đi lôi ra bảo cầm lại huyền thiên lệnh tàn phiến. Đồ của ta, ai cũng cầm không đi. Quỷ ủ thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại trong mật thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.